Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3059, chương 3060, chính là cố ý đùa nghịch các ngươi. Ngộ trận gì? Diệp Viễn một mặt mờ mịt nói. Trương Hạc Tân mặt tối sầm, trầm giọng nói, tiểu tử, cùng bàn tọa giả ngu. Diệp Viễn nhún nhún vai, nói. Không có ý tứ a, ta lĩnh ngộ đồ vật, tất cả những cái kia ký hiệu bên trong, hiện tại những cái kia ký hiệu không còn, ta cũng không biết làm như thế nào ngộ trận. Trương Hạc Tân kém chút một ngụm lão huyết phun ra, ngoài, tiểu tử này, là cố ý nắm đi lên a. Hắn không tin, lấy Diệp Viễn thông minh tài trí, sẽ không nhớ ra được những cái kia ký hiệu. Diệp Viễn nói như vậy, rõ ràng là trả thù đến rồi. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng bản tọa không dám giết ngươi? Trương Hạc Tân sát ý ngoại phóng, gắt gao khóa chặt Diệp Viễn. Đáng tiếc là Diệp Viễn phảng phất không có cảm giác được bình thường, thản nhiên nói, tiền bối hung ác như thế làm sao? Ngươi càng hù dọa ta, ta quên càng nhiều a. Quên càng nhiều, phá trận thì càng khó rồi. Trương Hạc Tân muốn điên rồi. Một bên, Không Hải hừ lạnh nói, cùng hắn nói nhảm làm cái gì? Hảo hảo tra tấn hắn một phen, bản tọa cũng không tin hắn dám không theo. Thốt ra lời này, Trương Hạc Tân hiển nhiên có chút ý động, nhưng đây cũng là một chiêu cờ hiểm. Vân Hương không được, hiện tại chỉ còn lại có Diệp Viễn. Thật đem Diệp Viễn làm phát bực rồi. Đến cái cá chết lưới rách, cái kia mọi người mệnh đều phải nằm tại chỗ này. Có thể nhường hắn thấp kém cầu Diệp Viễn, hắn lại kéo không xuống cái mặt này. Diệp Viễn ý tứ rất rõ ràng, cúi đầu nhận lầm, cuối cùng mặt mũi hay là chiến thắng hết thảy. Trương Hạc Tân bỗng nhiên thân hình bạo động, trực tiếp chộp tới Diệp Viễn. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không có ý định tránh. Hắn như cũ đứng ở nơi đó, trấn định tự nhiên, phảng phất Trương Hạc Tân xuất thủ đối tượng không phải mình một dạng. Ngay tại Trương Hạc Tân muốn bắt đến Diệp Viễn thời điểm, đâm nghiêng bên trong đột nhiên giết ra một bóng người. Trương Hạc Tân một trận rời sông lấp biển, liền lùi lại mấy trăm bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Diệp Viễn trước người, một bóng người đứng chắp tay. Hừ, một đám phế vật. Trương Hạc Tân sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, Vân Thượng Chúa Tể, nhân tộc tán tu, chí cao Chúa Tể, Vân Thượng Chúa Tể. Hắn rốt cục nhịn không được, xuất thủ. Vân Thượng Chúa Tể hừ lạnh nói, mấy cái ngu xuẩn, chính các ngươi muốn chết, bản tọa không xen vào. Chẳng lẽ ngươi muốn những người khác cùng các ngươi cùng một chỗ chôn cùng? Trương Hạc Tân đám người sắc mặt hết sức khó coi. Chúa tể cảnh cường giả, trước mặt nhiều người như vậy, bị người mắng ngu xuẩn, mặt không có địa phương thả a. Hắn sắc mặt trầm xuống, nói, Vân Thượng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tại ta Khúc U Thiên Tông trước mặt, còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Vân Thượng Chúa Tể một mặt khinh thường nói, ngươi Khúc U Thiên Tông là rất mạnh, nhưng phóng nhãn chư thiên cũng không gì hơn cái này. Ngươi biết chính xác lần này có bao nhiêu chúa tể cảnh tới rồi sao? Ngươi lại biết ngay trong bọn họ không có Bỉ Ngạn cường giả sao? Bản tọa mắng ngươi là vì ngươi tốt, nếu không những người khác xuất thủ, khả năng chính là muốn mạng của ngươi rồi. Trương Hạc Tân biến sắc, nhịn không được tầm mắt quét tới, nhưng vô luận hắn thấy thế nào cũng tìm không ra cái nào là chúa tể cảnh. Hắn chuyện vừa rồi đích thực có chút phạm vào kỵ húy. Hắn nguyện ý mạo hiểm không có nghĩa là chúa tể khác nguyện ý mạo hiểm. Những người này không có ra mặt, tự nhiên là cảm thấy còn chưa tới xuất thủ thời điểm. Nhưng cho dù là Bỉ Ngạn cường giả tại thiên trận bên trong, cũng chưa chắc có thể còn sống ra ngoài. Mấy người các ngươi ngu xuẩn, tài nghệ không bằng người liền trực tiếp xin lỗi. Hiện tại, vị tiểu hữu này là chúng ta đi ra duy nhất hy vọng. Ngươi thế mà còn dám ra tay với hắn. Các ngươi thật muốn giết hắn cũng được, lần này bản tọa không ngăn cản các ngươi. Các ngươi nhìn xem, sẽ có hay không có người ra tay giết các ngươi. Vân Thượng Chúa Tể tầm mắt lạnh lẽo nói ra. Bảy đại chúa tể đều là một mặt phiền muộn, nhưng Vân Thượng Chúa Tể lời nói lại giống như là thể hồ quán đỉnh bình thường, đem bọn hắn gõ tỉnh. Thấy mọi người không nói, Vân Thượng thản nhiên nói, thế nào, không nói, không nói lời nào, vậy liền đem tư thái hạ thấp một chút. Diệp tiểu hữu nói thế nào, các ngươi liền làm như thế đó. Nói xong, hắn lại chuyển hướng Diệp Viễn, cười nói, Diệp tiểu hữu, xem ở bàn tọa trên mặt mũi, bớt giận như thế nào. Nếu như ngươi không cao hứng, bàn tọa có thể xuất thủ, giúp ngươi hung hăng sửa chữa bọn hắn một trận. Diệp Viễn cười nói, Vân Thượng tiền bối mặt mũi, tự nhiên là muốn cho. Bất quá, thôi diễn quá trình, ta đích xác quên mất không sai biệt lắm. Muốn tiếp tục ngộ trận, chỉ cần các vị tiền bối lại lần nữa xuất thủ xông trận a. Con mẹ nhà ngươi, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Trương Hạc Tân bảo nói tục nói, lục đại chúa tể, phổi đều muốn tức nổ tung. Vân Hương chúa tể thì là âm thầm may mắn, ở một bên giả chết, nàng đã làm trọng thương, không thể đi xông trận, cái này xông trận tư vị cũng không tốt thụ. Vân Thượng chúa tể nhướng mày, mặt lộ vẻ giận dữ. Trương Hạc Tân bọn người lập tức ỉu xìu, Diệp Viễn ra khỏi hàng, đối với mấy người làm thủ thế, cười nói, các vị tiền bối, mời đi. Trương Hạc Tân mặt đen lên, nói, tiểu tử, món nợ này, bản tọa nhớ kỹ. Diệp Viễn chỉ là cười cười, lơ đễnh. Nửa canh giờ sau đó, một đám người sưng mặt sưng mũi trở về rồi, nhưng Diệp Viễn vẫn không ý định động thủ. Tiểu tử, chúng ta đã xông trận trở về rồi, ngươi làm sao còn chưa động thủ? Trương Hạc Tân trầm giọng nói, a, vừa rồi phương vị tính sai rồi, ta còn không có tìm tới địa phương tới tay, các ngươi lại đi xông một lần đi. Diệp Viễn cười tủm tỉm nói, oanh, oanh, oanh, lục đạo khí thế cường đại, phóng lên tận trời, lục đại chúa tể, bạo nộ rồi, tiểu tử, ngươi dám đùa chúng ta? Trương Hạc Tân gầm thét lên, Diệp Viễn cười nói, đúng vậy a, chính là đùa nghịch các ngươi, có ý kiến gì không? Mấy người các ngươi đe dọa ta nửa ngày, còn không cho phép ta đùa nghịch các ngươi một lần. Bản tọa giết ngươi. Trương Hạc Tân tiếng gầm gừ, cơ hồ muốn phá âm rồi. Có thể thấy được, hắn lúc này phẫn nộ. Hừ, đúng lúc này, Vân Thượng Chúa Tể một tiếng ho khan, trong nháy mắt đem sáu người lửa giận tưới tắt. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Trương Hạc Tân nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo vô tận lửa giận, lần nữa xông trận. Sáu người vừa đi, Diệp Viễn cầm lấy hòn đá, nhanh chóng trên mặt đất họa, vẽ nội dung, cùng trước đó không khác chút nào. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc cổ quái. Chậc chậc, hôm nay thật sự là thêm kiến thức. Một cái đế hạo thiên, đem sáu cái chúa tể cảnh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lục đại chúa tể trở về, nhìn thấy Diệp Viễn đã khôi phục những này, bọn hắn có thể hay không thổ huyết? Ai, Hạc Tân chúa tể quá vọng động rồi. Sớm biết, nhịn thêm, chờ Vân Hương chúa tể xông trận xong tái phát báo tố không tốt sao? Kết quả hiện tại làm cho mất mặt ném về tận nhà rồi. Ngoặc kép, tất cả mọi người cũng bắt đầu đồng tình lên Trương Hạc Tân sáu người tới. Liền liền Vân Thượng chúa tể cũng là một mặt vẻ cổ quái, ám đạo không có trêu chọc tiểu tử này, Không phải vậy, kết quả là thật thảm a. Rời đi, Thiên, trận trước đó tuyệt đối không thể trêu chọc tiểu tử này. Vân Thượng Chúa Tể âm thầm hạ quyết tâm. Lại qua nửa canh giờ, 6 người lần nữa treo thương trở về. Trương Hạc Tân nhìn thấy trên mặt đất lít nha lít nhít đồ án, cả người nhất thời hóa đá. Hắn chợt phát hiện chính mình không còn cách nào khác rồi. Hắn tính tình là không tốt, nhưng là hết lửa giận căn bản không chỗ phát tiết a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.